Nếu Hoắc Vũ Hạo có thể thiết kế ra bình sữa kính của Hiên Tử Văn, thậm chí trực tiếp có thể đưa ra các thần nỏ pháo cho chiến sĩ bình thường sử dụng. Bắn một thời gian sau mới cần phải thay mới bình sữa. Đương nhiên, bởi vì ra các thần nỏ pháo chính là một kiện định trang hồn đạo khí, nhu cầu số lượng định trang hồn đạo đạn pháo tự nhiên cũng thật lớn. Để có thể chứa càng nhiều đạn pháo, thể tích khẩu pháo cũng sẽ không nhỏ. Bởi vậy, càng am hiểu phòng thủ thì phương diện tấn công sẽ kém đi. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, gần đây ta có cải tiến ra các thần nỏ pháo một chút, có thể áp dụng cho lần chế tạo kế tiếp của chúng ta. Ta sẽ phát thảo lại bản vẽ, còn có vài hạng mục thiết kế cũng nên thử chế tạo một chút. Bối bối cười nói, được, cũng không cần gấp. Ngươi xem, hai người vừa trở về, chúng ta liền nhảy vào bàn công việc. Vài tháng nữa sẽ tham gia đại tái, có chắc ăn không? Ta đã cam đoan với Huyền lão rồi đó, thế nên mới không bắt chúng ta đi huấn luyện, cho ta tập trung phát triển đường mô. Hoắc Vũ Hạo cười nói, đại sư huynh, ai là đội trưởng đây, cái việc này huynh nói là được a. Bối bối nói, Vũ Hạo tiểu tử, ngươi muốn gian lận dùng mánh lưới gì đây? Nói lại đại sư huynh, ta cần phải kiểm tra hai năm nay ngươi học tập hồn đạo khí, tu vi có trở nên kém cỏi hay không đây? Hoắc Vũ Hạo cười mà không nói. Một bên Hòa Thái Đầu nói, đại sư huynh, ngươi không thấy chứ? Ngày trước ở học viện Nhật Nguyệt, Vũ Hạo lấy sức một người đối kháng tinh anh học viện Nhật Nguyệt. Có tên nghe hét một tiếng đã tè ra quần. Đại tái lần này, quán quân khẳng định là của chúng ta. 5 năm trước chúng ta còn có thể đoạt giải quán quân, đừng nói lần này. Bối bối nói, cũng không thể sơ sót, đối thủ của chúng ta rất nhiều. Đại tái lần này lại tổ chức ở đế quốc Nhật Nguyệt. Tin chắc học viện Nhật Nguyệt cũng rất quyết tâm, chưa hẳn chúng ta nắm được thuận lợi. Từ Tam Thạc nói, ngươi tự lo thân đi. Đến lúc đó ta thấy chỉ cần là thi đấu cá nhân, một mình ta lên đài là đủ rồi. Bối bối trừng mắt miệng bàn tới trận đấu. Ngươi trước hết thu phục được Nam Nam rồi nói sau. Nghe được cái tên Nam Nam, Từ Tam Thạch nhất thời như quả bóng xì hơi, ngồi xuống, vẻ mặt u buồn. Hoắc Vũ Hạo nói, đúng rồi, đại sư huynh này, Tứ Ngũ sư tỷ các nàng đâu rồi? Vương Đông nữa. Bối bối mỉm cười nói, giờ mới nhớ sao? Các nàng đều có việc, sẽ gặp sớm thôi. Nội viện ngày mai có một hoạt động quan trọng, vốn là tổ chức sớm hơn, nhưng vì chờ ngươi và Hòa Thái Đầu trở về nên đại sư tỷ mới trì hoãn lại. Hôm trước xác định được ngày về chính xác của các ngươi mới định ra ngày tổ chức đó. Hoắc Vũ Hạo biết đại sư tỷ trong lời nói của bối bối chính là Trương Nhạc Huyên. Người đó cũng đã là thành viên Hải Thần Các, cường giả chân chính đứng đầu đệ tử nội viện. Hoạt động gì? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Bối bối thần bí nói, này không nên nói trước cho ngươi, đợi mai đi. Ngươi sẽ ngạc nhiên thú vị. Ngươi chỉ cần biết đó là hoạt động quan trọng bao năm qua của nội viện. Trước khi nó bắt đầu tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hoắc Vũ Hạo nhìn bối bối và Từ Tam Thạch dáng vẻ thần bí, cùng vẻ mặt mờ mịt không hiểu của Hòa Thái Đầu. Hắn cũng đoán không ra cái hoạt động đó là cái gì. Vương Đông có thể về kịp tham gia không? Hoắc Vũ Hạo lại hỏi. Nhắc tới Vương Đông, bất giác lại nhớ cô gái kia. Định hỏi bối bối một chút, nhưng lại nghĩ chị của Vương Đông mới tới học viện, mà bối bối vẫn cắm cúi ở đường môn. Xem chừng cũng không biết nhau. Hắn cũng không rõ nữa, nhưng mà cũng hơi ngượng nên không dám hỏi. hắn à, nhất định sẽ gấp gáp trở về. Bối bối vừa cười, nụ cười càng thêm thần bí. Vậy là tốt rồi. Đại sư huynh, tam sư huynh ta và nhị sư huynh cho hai người xem vài bản vẽ mới chúng ta đem về. Bây giờ thảo luận một chút về những hồn đạo khí mới phù hợp đường môn chúng ta. Còn vấn đề mở rộng đường môn. Hoắc Vũ Hạo lấy ra chiếc nhẫn ngọc biết tinh quang. Món này do hắn đổi được ở Minh Đô. Không phải thứ mà kính hồn trần cấp cho. Ừ, thần sắc bối bối nghiêm túc trở lại từ Tam Thạch nháy mắt với bối bối, hắn cười khẽ, lắc đầu. Từ Tam Thạch đưa tay khinh bỉ hắn, rồi đưa ánh mắt thương hại nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vẫn không hay biết gì, chăm chú ba hoa bút phét về mấy cái nguyên lý hồn đạo khí của hắn. Hòa Thái Đầu thì thỉnh thoảng bổ sung. Luận hồn đạo khí, Hòa Thái Đầu chuyên sâu hơn cả Hoắc Vũ Hạo. Thời gian qua mau, sắc trời tối lại. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu đều ở lại đường môn. Bốn sư huynh đệ nghiên cứu đến khuya. Đến khi định hướng phát triển vài năm của đường môn hoàn thành mới nghỉ. Một đêm yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu được bối bối và Từ Tam Thạch dẫn dắt đi xem xưởng chế tác hồn đạo khí. Dựa vào kinh nghiệm bản thân, hai người chỉ bảo chỉnh sửa, đề nghị vài thứ quy hoạch. Xưởng nhất định phải khuyết trương, địa điểm khuyết trương an toàn nhất chính là ở Học viện Sử Lai Khắc hệ hồn đạo mới. Dựa theo kiến nghị hôm qua, họ sẽ xây dựng một kho lưu trữ ở đường môn dùng để chứa hồn đạo khí đắt giá. Hòa Thái Đầu đem trở thành người phụ trách phân bổ đường môn bên hệ hồn đạo Học viện Sử Lai Khắc. Phụ trách giám sát chế tác hồn đạo khí. Nghiên cứu định trang hồn đạo đạn pháo cao cấp của hắn cũng được đem vào thực nghiệm. Hoắc Vũ Hạo vẫn cần hoàn thành quá trình học tập ở Học viện Sử Lai Khắc. Đồng thời tiếp tục thiết kế hồn đạo khí với Hòa Thái Đầu. Hoắc Vũ Hạo đang chờ một người đến. Khi đó hắn sẽ thoát khỏi cảnh đeo bám thiết kế hồn đạo khí. Chuyên tâm vào hồn đạo khí cận chiến. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp hắn còn việc quan trọng cần làm. Việc đó sẽ nói sau. Bận rộn, lại là một ngày trôi qua. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu đều nhanh chóng quen với các công tác đường môn. Có hai hồn đạo sư cấp cao gia nhập, đúc đường có biến hóa không nhỏ. Vài máy móc được điều chỉnh, Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu lại tự tay chế tác vài kiện máy móc. Những kim loại hiếm do Hoắc Vũ Hạo mang về bắt đầu phát huy công dụng. Đường môn tựa như một cỗ máy đang vận hành tốc độ cao. Tiểu sư đệ, nghỉ ngơi một lát đi. Bối bối đi vào đúc đường, gọi Hoắc Vũ Hạo đang bận bịu. Đại sư huynh. Hoắc Vũ Hạo cười lớn, nhìn một thân mặt mũi đen thui, nói ta không ngồi yên được. Nhìn đường môn chúng ta phát triển không ngừng, ta thật muốn đem hai năm năm kia bù đắp lại. Bối bối cười nói cống hiến của ngươi không cần dùng mấy cái này mới tính được. Tôn môn vĩ đại không phải xây dựng một sớm một chiều. Còn nhớ hoạt động ta nói không? Ngày mai sẽ cử hành. Tối nay đừng ở lại đường môn, theo ta quay về Hải Thần Các đi. Tam Thạch, Thái Đầu cũng đều trở về. Ngày mai chúng ta tham gia hoạt động kia. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hắn gật đầu đáp ứng, bỏ dở việc đang làm. Còn vài tháng nữa, sẽ tham gia đấu hồn đại tái. Bề ngoài bối bối và Từ Tam Thạch tỏ ra nhẹ nhàng. Nhưng thực tế ai cũng biết họ là chủ lực. Đối với học viện cực kỳ quan trọng. Đặc biệt lần này tổ chức tại Minh Đô. Khiến cho họ càng có yêu cầu cao hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 440 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 440 Duyên Hải Thần. Trên hồ Hải Thần, do đó Hoắc Vũ Hạo định dùng một tháng để ổn định Đường Môn, thành lập phân bộ, rồi hắn sẽ bế quan tu luyện. Trước khi tham gia đại tái sẽ tìm hồn hoàng thứ 5 cho Linh Mâu ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Cái hoạt động thần bí mà hai tên sư huynh cứ úp úp mở mở thì hắn cũng không để ý lắm. Thậm chí cô gái Vương Thu Nhi kia hắn cũng quên mất luôn. Hắn muốn phát triển Đường Môn, vốn là vì Đường Nhã. Nàng là người đầu tiên mà hắn gọi là lão sư. Mặc dù tuyệt học Đường Môn hầu như chỉ do Bối Bối chỉ dạy, nhưng nàng là người lôi kéo hắn vào Đường Môn, cũng là người cho hắn vào Sử Lai Khắc. Nói không quá, nàng là người đầu tiên tái tạo cuộc đời hắn. Đường Nhã mất tích, hắn và Bối Bối rất buồn, nhưng hắn cũng không có cách nào tìm ra nàng, đồng thời cũng không biết phải làm sao khuyên giải Bối Bối. Chỉ đành cố gắng phát triển Đường Môn vững mạnh, rồi mới dốc sức tôn môn đi tìm môn chủ Đường Nhã. Khúc trên này lược bỏ hết một đoạn, kể lại mấy cái thời sửa xưa xưa của Hơn Vân Hơn trước khi vào Sơn Lơn Ca, gặp Bơn Bơn và Đà Nẵng, rồi than thở tới lui mấy cái vụ mất tiếc. Bạn nào chưa đọc thì vui lòng xem lại những chương trước. Nó chẳng khác gì cả, nên tại hạ bỏ luôn. Buổi chiều, Bối Bối vào xưởng chế tạo tìm hắn. Tiểu sư đệ, sao còn ngồi đây? Mau đi tắm rửa đi, chúng ta về Hải Thần Cát. Hoắc Vũ Hạo ậm ờ đáp ứng, hai tay cũng không ngưng lại, thon thoát với thanh đao khắc đang chế tạo hạt tâm pháp trận một cách điêu luyện. Bối Bối đành đứng bên cạnh chờ đợi. Thêm một đoạn rất dài nói về thay đổi hình thể bên ngoài của Hơn Vâng Hơn. Các bạn nào muốn hình dung ra sao thì tìm đọc lại mấy chương lúc hắn ở trên Hạo Thiên Tông nhé. Ước chừng một phút trôi qua, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn thành hạt tâm pháp trận, giao cho một người cùng làm việc, mới thở phào nghỉ ngơi. Đại sư huynh, ngươi tới rồi à? Bất giác nhìn thấy Bối Bối bên cạnh, Hoắc Vũ Hạo vội vàng chào hỏi. Bối Bối trợn mắt nhìn lên trần nhà, cái tên tiểu sư đệ nhà ngươi biến ta thành không khí à? Nãy ta nói cái gì cũng không thèm nghe, còn ừ ừ mà như điếc đặc ấy. Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng gãi đầu, trước mặt Bối Bối hắn vẫn chỉ như đứa em nhỏ. Ngươi rất chuyên tâm, tiểu sư đệ mới về cũng không cần phải mệt nhọc quá sức. Nếu mà bệnh nằm xuống thì lại phí mất thời gian và sức khỏe. Đi thôi, về tắm rửa thay đồ đẹp chút đi, chúng ta quay về Hải Thần Cát. Hoắc Vũ Hạo cũng miễn cường cười, vội về phòng tắm rửa, mặc đồng phục học viện sạch sẽ. Ba sư huynh của hắn đều đợi ngoài cổng Đường Môn. Thấy hắn sạch sẽ khoai thai bước ra, từ tam thạch huyết sáo, nói đẹp đấy. Lục sư đệ xem ra cũng có dáng con trai đấy nhỉ. Hòa Thái Đầu cười trêu, ngươi đang khen đấy à? Không lẽ tiểu sư đệ không phải con trai? Từ Tam Thạch cười nham hiểm, ý ta nói là Lục sư đệ cũng tới tuổi rồi đó a. Hòa Thái Đầu mặt đen bất giác đỏ lên, dường như đang nghĩ tới ai đó, vội nói ta. Ta thì sao? Bối Bối cười nói, cái này ta không rành, phải xem bản lĩnh của ngươi kia. Bất quá ta thấy ngươi hùng dũng tự tin, chỉ cần da mặt dày một chút thì dễ thành công rồi. À, Hòa Thái Đầu da ngăm đen nên gương mặt đỏ lên cũng không rõ ràng, mà nhìn lại thì giống trái cà tím hơn. Hoắc Vũ Hạo bước ra, cũng ngạc nhiên nhìn ba người đang trò chuyện. Thấy gương mặt cà tím của Thái Đầu, hắn vội hỏi mấy vị sư huynh. Nhị sư huynh làm sao thế? Mấy người có vẻ bí hiểm vậy. Từ Tam Thạch cười thì do cái hoạt động ngày mai đó. Đi vừa nói, không thì trễ bữa cơm tối ở Hải Thần Cát. Bốn huynh đệ rảo bước trên con đường lát đá của thành Sử Lai Khắc, thông thả vừa đi vừa trò chuyện hướng về học viện. Đại sư huynh, hoạt động kia là cái gì? Từ Tam Thạch nói, tiểu sư đệ, ta nói với ngươi một cái chuyện cười, vừa lúc chúng ta có bốn người, hợp luôn. Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, có quan hệ tới hoạt động? Từ Tam Thạch nói, không liên can a. Bối Bối cười nói, tiểu sư đệ, ngươi nghĩ không ra sao? Hắn là cố tình nói đông nói tây, cũng không nói cho ngươi đâu. Từ tam thạc phân trần ta cũng muốn tốt cho hắn thôi. Ngươi không thấy thái đầu biến thành cái hũ nút kính vương hay sao? Nếu hắn cũng biết nội dung hoạt động, không chừng cũng y hệt. Ai bảo hai tên các ngươi đều còn là trai tơ làm gì? Liên quan gì đến trai tơ? Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy có gì đó. Bối Bối nghiêm túc nói, không được, kỳ thị trai tơ ta cũng vậy mà, khặc khặc. Kỳ thật ta cũng vậy. Chỉ là ta nói về mặt trí tuệ ấy, từ tam thạc lập tức sửa lại. Bối Bối tỏ vẻ khinh hắn, ngươi. Ngươi mà là trai tơ, vậy sao nam nam lại có thể cực lực từ chối ngươi chứ? Hay cho cái tật lên mặt chê người khác, để xem ngày mai ngươi làm sao qua ải. Từ tam thạc bị đã kích nhất thời suy sụp, vẻ mặt hậm hực. Hoắc Vũ Hạo vẫn còn ngu ngơ chẳng hiểu, tam sư huynh, ngươi chưa nói chuyện xưa phải không? Kể đi. Từ tam thạc không có ưu điểm gì khác ngoài cái da mặt dày. Nếu không cũng không thể đến gần Giang Nam Nam như thế. Nghe Hoắc Vũ Hạo hỏi, hắn lấy lại tinh thần. Đó là một chuyện cười. Câm mồm. Bối Bối đột nhiên ngắt lời hắn, mà kể thì chúng ta ăn cơm chẳng nổi. Tránh ảnh hưởng đến khẩu vị. Tốt nhất là im đi. Cho ngươi biết, ngày mai là ta chủ trì. Dám đắc tội với ta, dù nam nam cho ngươi qua ải, ta cũng quậy cho ngươi thảm bại. Ác. Bối Bối, ngươi là tên ác thú. Với ngươi nói chuyện như người được sao, bò trên mặt đất còn khó nói. Ngươi nói ai bò trên mặt đất? Từ tam thạc giận dữ. Bối Bối nói, đương nhiên là nói con rùa ta nuôi á. Cũng không có nói tới ngươi, nhiều khi nhặt được vài kim hồn tệ, nhiều khi bị chửi. Lão tử liều mạng với ngươi. Từ tam thạc vồ tới định gây chiến, Bối Bối lại tỏ vẻ như không có gì, lẩm bẩm, Duyên Hải Thần. Duyên Hải Thần. Xem ra có người không muốn tham gia. Ta. Từ tam thạc tức tối khựng lại, quên đi, ca đây đại nhân đại lượng, không thèm so đo. Bất quá, Bối Bối, ngày mai ngươi phải nhất định giúp ta a. Lần này nếu không thành, lòng tin của ta sẽ bị đả kích. Bối Bối liếc mặt coi thường cái tường đường môn còn không dày hơn da mặt ngươi. Mất lòng tin. Bất quá ta thật sự hiếu kỳ, năm xưa ngươi đã làm cái gì với nam nam a? Mấy năm nay ngươi biểu hiện cũng không tồi, nhưng sao nàng cách gì cũng không tiếp nhận ngươi được? Mà ta hỏi nàng cũng không chịu nói. Từ tam thạc nghiêm túc, nàng không nói. Ta càng không thể nói. Nếu ta nói, thì một chút cơ hội ta cũng không còn. Đứng giữa nhìn hai vị ca ca đấu võ mồm, Hoắc Vũ Hạo bất giác cảm thấy về nhà thật là tốt. Hai người vẫn như vậy từ xưa đến nay. Bất quá, hắn đột nhiên ngắt hai người ra, hỏi đại sư huynh, lúc nãy huynh nói Duyên Hải Thần, nó là cái gì? Bối Bối cười nói, là hoạt động ngày mai đó, tiểu sư đệ phải cố lên. Hoắc Vũ Hạo mặt mày đau khổ, từ nãy giờ chẳng ai nói cho ta biết cái hoạt động kia nó ra làm sao. Huynh bảo ta cố là cố thế nào? Từ tam thạc tiếp lời, chỉ cần hai chữ thôi, tìm hiểu. Tìm hiểu? Hoắc Vũ Hạo tròn mắt, tìm hiểu cái gì? Từ tam thạc nói thế mà còn không hiểu. Nói trắng ra là đi cua gái đó. Hiểu chưa? Cái. Hoắc Vũ Hạo nhất thời cà lâm, tại sao học viện lại tổ chức cái hoạt động tìm hiểu này chứ, lại còn trong nội viện. Bối Bối mỉm cười nói, đây là hoạt động truyền thống trong học viện chúng ta. Mục đích chỉ có một, chính là phù sa không chảy ra ruộng ngoài. ngươi cũng biết đệ tử nội viện chúng ta mới chân chính là tinh anh của học viện. Mà đệ tử nội viện thường trú rất ít khi vượt qua 100 người. Bình thường chỉ khoảng 50-60 người, lại còn gánh vác nhiệm vụ giám sát đoàn. Mọi người ở lại đều khắc khổ tu luyện, chẳng giao tiếp với ai. Do vậy hầu hết bọn họ đều quá tuổi thành gia lập thất mà chẳng có bạn lữ thiết hợp. Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì học viện có hoạt động duyên hải thần này. Hàng năm sẽ tổ chức một lần trước khi tổ chức khảo hạch nội viện. Đệ tử nội viện sẽ tìm hiểu nhau trên bờ hồ hải thần. Mọi người tự do phô bày năng lực bản thân, theo đuổi người mà mình thích. Nếu người ta cũng đáp lại thì hai bên cùng tìm hiểu lẫn nhau. Hầu hết đệ tử nội viện đều có thực lực sàng sàng như nhau. Thành ra hoạt động duyên hải thần cũng đã ghép không ít đôi với nhau rồi đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 441 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 441 Đại hội Hoắc Vũ Hạo không ngờ nổi hoạt động kia lại là tìm bạn gái. Bất giác tim đập liên hồi. Nghĩ đến Vương Thu Nhi, không biết nàng có tham gia hay không. Bảo hắn đi đánh nhau, chẳng sao cả. Nhưng bảo hắn đi cô gái, thực ra hắn cũng chẳng biết mô tê gì nhiều. Mặc dù cũng có vài vấn đề với mấy cô ở học viện Nhạc Nguyệt. Quả nhiên từ Tam Thạch đoán trúng phốc, mặt hắn đột ngột đỏ như gấc. Từ Tam Thạch khoét vai hắn: Vũ Hạo chớ lo. Tán gái thực ra rất đơn giản, ca sẽ dạy ngươi ba chiêu. Can đảm cẩn thận mặt dày. Cũng lớn rồi, vả lại do học viện tổ chức mặt, lúc xem cô nào vừa mắt thì theo. Mấy huynh đệ chúng ta kém ai đâu chứ. Cố lên nhé. Hoắc Vũ Hạo gật gù, nhưng trong não cũng chỉ có gương mặt của quan nữ thần. Nói tới nữ nhân, hắn chỉ có nghĩ đến dung nhan tuyệt trần kia thôi, và lại liên hệ đến Vương Thu Nhi. Đại sư huynh, Vương Đông khi nào thì trở về a? Hoắc Vũ Hạo gấp gáp hỏi. Nếu mà có Vương Đông thì tốt. Vương Thu Nhi là tỷ tỷ song sinh của hắn. Có hắn nói vào vài câu thì đỡ cho mình hơn. Bối bối liếc Từ Tam Thạch rồi nói có lẽ ngày mai hắn sẽ về kịp tham gia, hoạt động từ sáng tới tối mà. Sáng mai ta nói rõ cho mà nghe quy tắc cụ thể. Ta và đại sư tỷ lo chính. Đại hội lần này cũng là dịp giao lưu làm quen với nhiều đệ tử khác trong nội viện. Các vị lão sư tuyệt đối không tham dự. Chỉ ở bên ngoài xem thôi. Hai ngươi cứ an tâm, ta đảm bảo các ngươi sẽ dễ dàng gia nhập thôi. Nhưng có điều muốn đứng cạnh người mình thích cũng không dễ. Nữ đệ tử nội viện hiếm cực kỳ, sói nhiều mà thịt ít a. Lúc đó lấy thực lực ra so đấu, phải chuẩn bị cho tốt đó. Tìm hiểu còn phải đánh nhau à? Thần thái của hắn và thái đầu bỗng dưng cổ quái. Đại sư huynh, ta không tham gia được không? Hắn yếu ớt hỏi lại. Bối bối nói dĩ nhiên là không. Ngươi là ai chứ? Một trong thất quái sử lai khắc. Ngươi mà không vào, không lẽ nói chúng ta hèn nhát đầu hàng sao? Vả lại cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu nha. Dù mỗi năm đều tổ chức, nhưng mà cô nàng ngươi thích năm nay nếu không tận dụng cơ hội thằng khác cũng mất thì còn năm sau sao chứ? Lời nói của bối bối sâu xa, ruột gan của hắn lại càng loạn. Trong lòng thầm gọi tên Vương Đông mau mau trở về, cái chuyện này hắn có chuyên môn cao hơn nhiều a. Ra khỏi thành, bốn huynh đệ nhanh chóng vào tới học viện. Hải thần đảo so với trước kia cũng không khác gì. Nhưng hôm nay trên hồ lại có không ít thuyền phu và những con thuyền con. Đó là những việc mà bối bối đã chuẩn bị cho đại hội. ăn cơm trước đi, chết đói rồi. Từ Tam Thạch vuốt ve cái bụng, vừa lên đảo là hướng ngay về nhà ăn. Bước vào, Hoắc Vũ Hạo thất kinh hoảng hồn. Nhà ăn Hải Thần Các hôm nay quá náo nhiệt. Nhìn qua nhìn lại cũng hơn 30 người đang ngồi ăn cơm. Ngạc nhiên hơn nữa là còn có hai cái thùng rượu nho to đùng để một bên. Mấy đệ tử kia hoàn toàn tự do rót uống. Đại sư huynh, chuyện gì đây? Học viện cho phép uống rượu. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thấy lạ lẫm. Bối bối nói ngày mai là đại hội duyên hải thần, đêm nay gọi là đêm độc thân. Người không thấy mọi người ở đây đều là nam sao? Ngày thường tu luyện buồn tẻ, đa số đệ tử nội viện đều trưởng thành, uống rượu thì có là gì đâu. Nhưng cũng chỉ có dịp này thì học viện mới nới lỏng nội quy thôi, bình thường không có đâu. Đi, uống một chén. Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên uống rượu. Nhấm nháp chén rượu nho đỏ như hoa hồng. Nhìn cảnh hồ ban đêm, bất giác hắn cảm thấy thật thi vị lãng mạn. Rượu nho hơi chua chát. Lần đầu uống vào cũng không thấy ngon lắm. Lát sau hắn lại cảm giác gương mặt hình như nóng lên. Hương nho lại phả ra theo hơi thở. Cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên gặp phải. Hoắc Vũ Hạo. Một giọng nam trầm trầm vang lên, có vẻ hơi xa lạ. Hắn xoay người lại tìm người vừa gọi mình, nhưng bỗng thấy lắc lư lảo đảo, phải giây lát mới vững vàng lại được. Một nam thanh niên cao lớn, cao hơn hắn một chút, lưng hùm vai gấu, tóc vàng chải chuốt, chẳng qua sắc mặt hơi khó chịu. Ánh mắt nhìn Vũ Hạo cũng lành lạnh. Trong tay cũng đang cầm một ly rượu. Song đồng trong mắt lón hào quang bốn phía. Đáy hoa bân. Hoắc Vũ Hạo cố gắng bình tĩnh gọi tên kẻ kia. Cũng đã hơn 2 năm không thấy hắn. Cừu hận của Hoắc Vũ Hạo với nhà Bạch Hổ chưa bao giờ biến mất, nhưng đã hoàn toàn chôn sâu trong lòng. Đái Hoa Vân đến cạnh hắn, mắt nhìn ra hồ hải thần, nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói trở về khi nào. Hoắc Vũ Hạo cũng bắt chước động tác y hệt mới vài ngày. Đái Hoa Vân nói đại hội ngày mai có tham gia. Có Hoắc Vũ Hạo trả lời. Đái Hoa Vân nói vốn ta không định tham gia. Chu Lộ vẫn chưa khảo hạch nội viện. Nhưng ngươi đã tham gia. Vậy thì ta cũng tham gia. Đánh cược không? Không cược. Hoắc Vũ Hạo trả lời rõ ràng. Ngươi sợ? Đái Hoa Vân nhớ mày. Hoắc Vũ Hạo quay lại nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không? Vậy sao không dám cược? Đái Hoa Vân hùng hổ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn cười ánh mắt lạnh lẽo lại tràn ngập khiêu khích. Đái Hoa Vân im lặng, gương mặt như thiết diện, rượu nho trong tay tĩnh lặng như mặt hồ. Lúc Hoắc Vũ Hạo nghĩ rằng hắn sẽ ra tay. Không ngờ Đái Hoa Vân vẫn bình tĩnh lạnh lùng nói đủ tư cách hay không. Đại hội ngày mai gặp lại. Nói xong, hắn liền xoay người bước đi. Nhìn bóng lưng kẻ thù rời đi, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc ra mặt. Lúc nãy cố tình chọc giận Đái Hoa Vân. Cừu hận với tên kia không thể nào hóa giải. Hắn không thể giết Đái Hoa Vân ở học viện Sử Lai Khắc. Nên muốn khiêu khích khiến Đái Hoa Vân phạm sai lầm. Giận quá mức khôn vậy thì hắn sẽ đường đường chính chính giáo huấn một chút. Nhưng Đái Hoa Vân lại bình tĩnh như nước, dường như hoàn toàn khác ngày xưa, thật khó mà tưởng tượng. Hắn đã trưởng thành. Hắn thầm nghĩ, nhìn bóng lưng tên kia lại nhớ tới người từng kề vai chiến đấu, Đái Thược Hàn. Kẻ đó đã rời khỏi học viện, theo công tước Bạch Hổ chinh chiến xa trường đâu đó. Theo huyết thống, cả hai đều là huynh trưởng của hắn. Huynh trưởng, cách gọi thật lạ. Hắn cười tự giễu, Đái Hoa Vân tìm ngươi làm gì thế? Từ Tam Thạch đi đến cạnh Hoắc Vũ Hạo, uống rượu ừm ực. Hoắc Vũ Hạo nói hắn nói sẽ gặp lại ở đại hội Duyên Hải Thần. Từ Tam Thạch nói xem ra tiểu tử này muốn quậy ngươi a. Vũ Hạo, đừng có suy ý đó. Hai năm nay Đái Hoa Vân tăng cường thực lực rất nhanh. Hử? Hoắc Vũ Hạo cũng kinh ngạc. Hắn biết rõ vị tam sư huynh của mình luôn tự cao tự đại. Không ngờ lại có thể đánh giá tên kia cao như thế. Từ Tam Thạch nói các ngươi đều là nhân tài, không chỉ ngươi và Vương Đông Tiêu Tiêu cũng vào nội viện. Còn có vài tên đệ tử vượt cấp khảo hạch vào nội viện. Vài tên. Ngoài Đái Hoa Vân còn có ai? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Từ Tam Thạch nói ba người. Thất Bảo Lưu Ly Tháp Chiến Hồn Sư Hệ phụ trợ Ninh Thiên. Hồng Long Chiến Hồn Sư Hệ Cường Công Vu Phong. Và Bị Tượng Chiến Hồn Sư Hệ Phòng Ngự Tà Huyễn Nguyệt. Kìa, không phải đang đứng đó sao chứ? Hoắc Vũ Hạo nhìn theo ánh mắt của Từ Tam Thạch quả nhiên thấy được Tà Huyễn Nguyệt. So với vài năm trước, tên kia càng to lớn hơn, lại mập mạp hơn nhiều, tướng mạo thay đổi khá nhiều. Đái Hoa Vân đến cạnh tên kia nói gì đó, bỗng dưng Tà Huyễn Nguyệt tự nhiên quay lại nhìn Hoắc Vũ Hạo bên này. Đối mắt với nhau, Hoắc Vũ Hạo giơ cao chén rượu chào hỏi. Dù sao hắn với Tà Huyễn Nguyệt không thù không oán. Tà Huyễn Nguyệt cũng gật đầu chào lại. Từ Tam Thạch nói bọn họ đều có thể khảo hạch nội viện, ngươi thấy sao? Hoắc Vũ Hạo nói thực lực của bọn họ đều vượt qua cấp 50. Từ Tam Thạch gật đầu, ở Sử Lai Khắc bọn họ cũng là những thiên tài khó gặp. Tuy không có võ hồn song sinh như ba người các ngươi, nhưng bản thân mỗi võ hồn của họ đều là võ hồn ưu tú. Đặc biệt là Đái Hoa Vân, hai năm nay biểu hiện khá xuất chúng. Hắn đã cấp 55. Nên biết hắn chỉ hoàn toàn tu luyện ở ngoại viện. Cũng không có ưu thế võ hồn song sinh như Vương Đông. Trong vòng 2 năm nữa chắc chắn vượt qua cấp 60. Cả Nam Nam Tiêu Tiêu cũng không nhanh bằng hắn được. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, ta cũng không bằng. Từ Tam Thạch trề môi, thứ quái thai như người mà đem so ai. Ngươi này quái thai có thể cùng người khác giống nhau sao? Ta không tin tên Đái Hoa Vân kia có thể mạnh hơn ngươi, nhưng so thiên phú thì hắn còn hơn cả Đái Thực Hành học trưởng. Nếu ngày mai bị hắn quậy thì nên cẩn thận chút, dù sao cũng là chuyện quan trọng của đời người. Hoắc Vũ Hạo nói huynh cứ làm như ngày mai ta cưới vợ vậy. Từ Tam Thạch cũng cười, nếu ngươi không quá ngốc thì nhất định sẽ như thế. Với cách nói chuyện của Tam Thạch, hắn quả thật bó tay, bất quá vẫn thấy rõ sự quan tâm trong đó. Đi! Uống tiếp! Khó có dịp uống miễn phí rượu học viện mua cho. Hai thùng rượu nho 10 năm này giá trị cũng không thấp đâu a. Nhìn cái tên bối bối không có tiền đồ kia kìa. Bối bối và Hòa Thái Đầu đang tán dóc bên kia, bên cạnh thùng rượu. Hắn uống rất nhanh, chỉ 2-3 hớp liền rót tiếp. Hòa Thái Đầu tuy to xác nhưng thật khó mà có tửu lượng như hắn. Từ Tam Thạch nhíu mày, mấy năm rồi, hắn vẫn không khá lên chút nào. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, dĩ nhiên hiểu rõ Từ Tam Thạch muốn nói đến việc gì. Từ Tam Thạch thở dài, biển người mờ mịt, biết tìm nàng ở đâu được cơ chứ. Nhiều đêm thấy hắn một mình uống rượu, thật so với bề ngoài cứng rắn, hắn còn mềm hơn cái bị bông. Tiểu Nhã quả thật chiếm hết trái tim hắn rồi. Hoắc Vũ Hạo cũng nheo mắt. Từ Tam Thạch nói chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho nàng thôi. Cả hai bước qua chỗ bối bối. Thấy hai mắt hắn đã là ngà say. Bối bối nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Hạo, Vũ Hạo. Nhớ kỹ lời của đại sư huynh. nhất định phải quý trọng thứ mình có. Vì khi mà đệ mất nó đi mới biết được nó quý giá thế nào. Không uống nữa, tránh cho bọn các ngươi bảo đại sư huynh buông thả. Vừa nói, hắn vẫy tay, lão đảo rời đi. Hoắc Vũ Hạo muốn đi theo, nhưng Từ Tam Thạch cản lại đường đi, lúc như thế này cứ để hắn một mình. Chuyện gì cần nói chúng ta cũng đã nói nhiều rồi, hắn có tôn nghiêm của bản thân. Từ Tam Thạch biết Bối Bối lâu nhất, chắc chắn là người hiểu hắn nhất. Hoắc Vũ Hạo cũng không cam lòng nhìn đại sư huynh khổ sở như thế, nhưng cũng không có cách nào. Tình cảm đại sư huynh dành cho Đường Nhã lão sư thật sâu nặng, tình yêu thật chung thủy. Nếu như sau này người ta yêu cũng đột ngột rời xa ta có giống đại sư huynh thế kia không? Bối Bối cô độc cũng ảnh hưởng đến tâm tình các huynh đệ. Mọi người chỉ uống qua loa, rồi về ký túc xá ở Hải Thần Đảo nghỉ ngơi. Chậm rãi bước về Hải Thần Cát. Hoàng kim thụ cao ngất che trời đêm. Hoắc Vũ Hạo bất giác trào lệ. Nhớ tới một lão. Bất chợt hắn quỳ rạp xuống, dập đầu ba lần với cổ thụ kia. Lão sư, ta đã trở về. Ta rất nhớ người. Nói chưa hết câu, hắn lại nấc lên thành tiếng. Đây mới là nhà, chỉ có ở đây mới có cảm giác an bình. 2 năm rưỡi trôi qua, rốt cuộc đã có thể lần nữa nhìn thấy, sờ vào hoàng kim thụ của Hải Thần Đảo. Hoắc Vũ Hạo khóc khe khẽ một lúc lâu, dường như mọi nhung nhớ của 2 năm đi xa đều được giải phóng ra. Một lão qua đời. Y lão cũng tiêu tán. Tiểu Nhã lão sư mất tiếc. Mã Tiểu Đào mất tiếc. Đó đều là những người thân của hắn a. Còn ở bên kia, hắn còn kiên cường, luôn tỉnh táo học tập nghiên cứu và chế tạo. Nhưng ở đây, hắn đã về nhà. Không cần phải cố gắng giữ gánh nặng kia trên vai nữa. Đã có thể buông xuống mà khóc cho thống khoái. Huyền lão lặng lặng đứng cách đó không xa. Thỉnh thoảng hớp một ngụm trong bầu hồ lô của lão. Nhưng không hề phát ra tiếng động hay nói một lời nào. Đối với hắn cũng không phải là việc xấu, cứ để hắn phát tác ra tất cả tâm tình đi. Một lão a một lão, tuổi già của ngài lại có thể thu được 2 đồ đệ ngoan a. Cách đó không xa, bên trong Hải Thần Các, một đôi mắt lung linh màu lam cũng đang chăm chú nhìn hắn đang quỳ gối nức nở. Người kia không đành lòng muốn lao ra an ủi hắn, nhưng bị 2 người bên cạnh ngăn lại. Nhịn mấy năm rồi, ngươi muốn phá hỏng trong 1 giây sao chứ? Nhịn đi, hắn chỉ là áp lực quá mà thôi. Nhưng hắn khóc khiến ta rất thương tâm. Đừng xem nữa, ngươi khóc theo bây giờ. Ngày mai trời lại sáng, có Huyền lão ở bên kia, hắn không sao đâu. Hoắc Vũ Hạo cứ thúc thiết khóc ngoài cửa, cho đến khi tối đen không thấy bàn tay. Không biết là lúc nào mới trở vào Hải Thần Cát. Cũng chẳng nhớ nổi làm cách nào vào phòng. Chỉ vùi đầu ngủ thiếp đi. Kim quang nhàn nhạt trong phòng thấm ra từ 4 bức tường. Hóa thành những đốm sáng khẽ chạm lên thân thể hắn. Như ai đó đang vuốt ve an ủi hài tử. Mơ ngủ. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự chăm sóc ân cần ấm áp đó, khiến cho giấc ngủ của hắn trở nên êm đềm. Gương mặt cũng trở nên bình an hơn nhiều. Tỉnh lại toàn thân mềm nhũn, nhưng thoải mái vô cùng. Về nhà rồi. Ôm lấy cái gối thơm trên giường, hắn nhắm mắt, mỉm cười, cảm giác thật tốt. Cuốn lấy cái chăn tràn ngập mùi nắng ấm, lăn qua lăn lại, dường như rất thư thái. Dù cho bên ngoài mặt trời đã chiếu ánh sáng ngập cả phòng, nhưng hắn cũng không muốn thức dậy. Mờ mịt trong cảm giác sảng khoái, hắn lại nướng thêm một giấc. Lần nữa tỉnh lại tinh thần thanh tĩnh, bất quá có một chỗ không khỏe, cái bụng. Sao mà đói như con sói? Tung chăn ngồi gập, dụi dụi cặp mắt thèm ngủ, lê lết ra cửa sổ nhìn về hướng đông tìm kiếm mặt trời. Bất quá hướng đông chẳng có, mà lại ở hướng tây. Cái gì? Sao mà quá trưa mất rồi? Ta nướng dữ vậy sao? Nhưng cũng không sao, dường như hôm nay hắn cũng không có việc gì, về nhà rồi thì nghỉ ngơi xả láng một ngày đi. Ngủ ngon khiến hắn tinh thần rất tốt, nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài. Hải thần các chưa bao giờ thiếu đồ ăn. Hắn ăn vài thứ qua loa rồi đi thẳng đến khu ký túc xá hải thần đảo. Tìm mấy vị sư huynh để xem hôm nay phải làm gì. Lúc này mới nhớ ra buổi tối còn có hoạt động duyên hải thần, Hoắc Vũ Hạo vỗ đầu, suýt nữa là quên. Lúc này đại sư huynh có lẽ đang thông báo quy tắc. Khi hắn đến nơi, mọi người đều đã ở trong ký túc xá. Ký túc xá nội viện tốt hơn ngoại viện nhiều. Một tòa nhà hai tầng. Mỗi tầng có khá nhiều phòng. Mỗi phòng cũng hai người. Bối Bối và Từ Tam Thạch cùng ở chung một phòng. Hòa Thái Đầu và hắn chỉ được sắp xếp ở tạm. Nhưng tối qua hắn mơ mơ màng màng chui vào hải thần cát. Dù sao bên đó cũng lớn. Cũng không ai lôi hắn dậy đòi phòng. Các vị sư huynh. Hoắc Vũ Hạo chào hỏi mấy người. Tiểu sư đệ không phải giờ này mới dậy đó chứ. Bối Bối mỉm cười. Hắn dường như hoàn toàn khác buổi tối. Không một chút nào ra vẻ cô đơn. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu xấu hổ đúng là mới dậy. Lâu rồi không ngủ sướng như thế. Cũng vì về nhà nên nướng có hơi dữ dội. Hòa Thái Đầu cũng thật thà phụ họa ta cũng cảm thấy thế. Tối qua ngủ cực kỳ ngon. Quả thật ngủ so với minh tưởng thì sướng hơn nhiều a. Từ Tam Thạch vỗ Thái Đầu cái bút ngủ. Sướng qua ha. Hại bọn ta thê thảm, cái tiếng ngáy của ngươi to đến mức sàn nhà cũng muốn sụp luôn có biết không hả? Bối Bối than nhẹ một tiếng. Nói thật ra ta cũng phải cảm tạ hắn. Nhờ tiếng ngáy như sấm nổ bên tai mà ta quên luôn cả Tiểu Nhã. Lo đi ngủ sớm. Ta! Các ngươi có cần vậy không chứ? Sao cứ bô bô cái mồm lên là sao? Hòa Thái Đầu căm phẫn. Có. Bối Bối và Từ Tam Thạch ăn ý cực kỳ. Kẻ xướng người họ dìm hàng Hòa Thái Đầu đến khổ não. Hẳn nhiên là trả thù cái tai họa tối qua. Hoắc Vũ Hạo bên cạnh cố nén cười, ở cùng mấy vị sư huynh luôn luôn rất vui. Từ Tam Thạch nói ta nói Thái Đầu. Ngươi phải đi khám đi. Ngáy to như thế. Dù duyên hải thần lần này cua được tiêu tiêu thì người ta cũng chịu không nổi đâu. Cả ngày không yên tối về còn bị làm phiền. Hòa Thái Đầu cãi lại ta có thể minh tưởng. Không ngủ thì không ngáy. Chẳng lẽ mỗi ngày ngươi đều ngủ sao? Cũng có lý vốn dĩ là hồn sư cũng không ngủ nhiều, thường là minh tưởng xuyên đêm. Hoắc Vũ Hạo cũng vội giải vây đại sư huynh, duyên hải thần có quy tắc gì, bao nhiêu người tham gia. Bối Bối nói ngoài trừ ta và đại sư tỷ, các sư phụ cũng không biết chính xác đêm nay có bao nhiêu người. Gần quan hưởng lộc ta nói cho các ngươi biết, nhưng không được hé răng nửa lời. Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo đều chăm chú vĩnh tay. Dù sao hoạt động này cũng khá quan trọng. Từ Tam Thạc, Hòa Thái Đầu đều có mục tiêu rõ ràng. Duy chỉ có Hoắc Vũ Hạo còn hơi mơ hồ về người trong mộng. Nhưng thật ra cả ba chẳng ai dám chắc chắn mình thành công. Từ Tam Thạc và Giang Nam Nam một đôi oán lửa ai ai cũng biết. Dù cho thỉnh thoảng nàng cũng bất chợt quan tâm hắn chút xíu. Nhưng phần lớn thời gian còn lại đều lạnh như hầm băng. Không hề giả chút nào. Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu thì còn tốt. nhưng mà Tiêu Tiêu khá nhỏ tuổi. Tên thái đầu lại ngại ngùng. Trước giờ vẫn lờ mờ lập lờ. Lần này đi là hơn 2 năm. Hắn cũng chỉ thư từ qua loa chứ không dám nói gì mặn nồng. Chẳng biết Tiêu Tiêu có bị anh nào cua mất rồi không? Thành ra cũng không chắc ăn lắm. Về phần Hoắc Vũ Hạo, chỉ có một câu dốt đặt cán mai. Nhưng thời gian tiếp xúc mấy nữ bên kia, nhất là Quốc Tử, khiến hắn dần có lý giải một chút về tình yêu. Lại có bóng hình khắc cốt ghi tâm. Thêm nữa hôm trước vô tình nhìn thấy nàng, khiến hắn cũng mơ hồ đặt hy vọng một chút vào đại hội này. Vương Thu Nhi tỷ tỷ song sinh của Vương Đông, nàng đã làm trong lòng hắn dậy sóng rồi a. Bối bối nói Duyên Hải Thần diễn ra hàng năm ở nội viện. Đệ tử nội viện chúng ta là tinh anh hồn sư cao cấp của đại lục. Dĩ nhiên tầm nhìn cũng khá cao. Muốn tìm người yêu ở bên ngoài không dễ. Thành ra đại hội này để tạo cơ hội cho họ. Nói trọng điểm đi. Từ Tam Thạch gấp gáp. Bối bối mỉm cười đừng nóng vội. Dù đây là hoạt động tìm hiểu, nhưng không chỉ tìm hiểu suông như vậy. Nó cũng là một dịp khảo nghiệm thực lực đệ tử nội viện. Các học viên cần phải qua nhiều chặng so đấu mới có thể ở gần người trong mộng được. Lúc đó mới có cơ hội bày tỏ. Việc này cũng cần may mắn lắm đấy. Nếu đủ may mắn có thể đến vòng cuối cùng, dẫn đi người yêu dấu. Khảo hạt là dành cho cả hai bên, nhưng nữ số lượng quá ít nên khảo nghiệm cho nam khó hơn. Cả hoạt động chia làm 5 cửa. Tổng cộng có 56 đệ tử nội viện. Bao gồm cả 3 người các ngươi và cả 4 người vừa vào nội viện không lâu. Ta và đại sư tỷ chủ trì đại cục là cửa thứ nhất để vào trong. Duyên Hải Thần tổ chức trên hồ, ở đó chỉ có những ngọn thủy đăng, không có võ đài sân khấu gì cả. Lúc đó chỉ có một thứ để cho các ngươi đặt chân, gọi là Thủy Tiên. Thủy Tiên. Hòa Thái đầu méo mặt. Thủy Tiên là một loại thực vật thủy sinh. Lá cây rất to. Đường kính hơn 1 mét. Trên là có những lớp lông tơ không thấm nước, nên có thể chịu được trọng lực mà không chìm. Nhưng cũng chỉ đủ sức chịu một đứa nhỏ 6-7 tuổi là cùng. Người trưởng thành leo lên thì chìm ngay. Hòa Thái đầu nghe thấy cái quy tắc đó thì méo mặt. Vì thể trọng của hắn đến hơn 240 cân. Bản thân chỉ là một hồn sư hệ thực phẩm. Năng lực khống chế sức nặng bản thân khá kém. Cho dù đã là hồn đế, Hoắc Vũ Hạo hỏi đại sư huynh, hoạt động Duyên Hải Thần cũng có hệ hồn đạo tham gia. Chúng ta phải được phép dùng hồn đạo khí chứ? Bối bối gật đầu, nói đương nhiên. Thái đầu ngươi cũng không nên quá lo. Dù chỉ chế tạo tạm thời nhưng một thứ gì đó giúp ngươi an toàn trên mặt nước, cũng không quá khó phải không? Hòa Thái đầu thở phào, còn may. Bối bối nghiêm mặt nói Thái đầu, ngươi nên chú ý một chút. Bất kể ngươi chế ra cái gì phải chú trọng vào tính linh hoạt. Điều đó rất quan trọng. Trong đại hội, cả nam lẫn nữ chỉ được cấp một phiến thủy tiên. Biện pháp khác tự nghĩ ra. Bất kỳ ai rơi vào trong nước là bị loại. Hòa Thái đầu nói đại sư huynh, lúc đó có thể công kích lẫn nhau sao? Bối bối nói có ả được phép, nghe ta nói hết đi. 56 người tham gia, có 17 nữ đệ tử, 39 nam. Ả thứ nhất tên là Tinh Tinh Tương Tiết. Tên nghe kêu không, cũng không dễ đâu. 17 nữ kia sẽ sắp thành một hàng cách các ngươi 100 mét. Mỗi người đều trùm khăn, che mặt, nhìn không biết ai đâu. Trận này các nam tử các ngươi phải đồng tâm hiệp lực, từng người ra tay dùng bản lĩnh của mình công kích mấy cô nữ. Muốn công kích một chiêu hay toàn bộ thì tùy. Mục tiêu là lật khăn trùm đầu của các nàng lên. Lúc đó nên cố mà thể hiện. Kẻ nào lật khăn trùm nhiều nhất cũng có nghĩa là bản lãnh cao nhất. Dễ được người ta để ý hơn. Nhóm nữ ở ải này không thể hỗ trợ nhau. Cũng không thể phản công. Chỉ phòng ngự. Nhưng nếu các nàng rớt xuống nước cũng là bị loại. Do vậy đám nam các ngươi công kích cũng phải vừa vừa thôi. Người ta rớt hết xuống nước thì tìm đâu ra mà cua. Từ tam thạch than thở sói đó thì nhiều cừu non lại ít. Ai nỡ lòng nào đánh các nàng rơi xuống nước ta đá hắn ra ngoài liền. Hoắc Vũ Hạo hơi thắc mắc đại sư huynh dường như nam đệ tử khi công kích phải chạy qua 100 mét. Sau khi xong lượt phải chạy về vị trí cũ. Bối bối gật đầu, nói đúng là như thế. Bởi vậy, võ hồn khác nhau có những ưu khuyết gì sẽ được thể hiện rõ ở ải này. 39 người rút thăm quyết định thứ tự tấn công. Đến phiên ai thì người đó cũng có quyền bỏ qua. Dù sao cũng không nhiều võ hồn có thể làm được chuyện kia. Nhưng ai bỏ qua lượt thì ải sau sẽ lên sau cùng. Người nào đánh bay nhiều khăn trùm thì càng sớm lên đài. Mà lên đài càng sớm thì càng có nhiều cô nương cho ngươi chọn đường sống. Ải thứ hai, Bô Lô Ba La lộ đề cho ba tên sư đệ. Bối bối làm quan to nên rất rõ ràng chi tiết mọi thứ. Nói một chút liền đến chiều. Mắt thấy chiều tạc, bối bối đứng lên nói ba người bọn ngươi đi ăn cơm đi. Ta tìm đại sư tỷ chuẩn bị đây. Nhớ, đừng có tới muộn, cố lên nhé tiểu sư đệ, thái đầu. Từ tam thạch bất mãn sao không cổ vũ ta. Bối bối nói có ích sao. Cứ làm như lần đầu tham gia duyên hải thần ấy. Đừng có mơ mộng nhiều quá à mà cũng không sao, mặt ngươi vốn dày, có thêm vài năm nữa cũng thế thôi. Từ tam thạch giận dữ nhảy lên đừng mơ mộng. Lần này ta bắt buộc phải được. Bối bối phất tay đi thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 442 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 442 tinh tinh tương tiếp ngươi có thái độ gì đây? Từ tam thạch rất là chán nản, nhưng không đuổi bối bối. Cho đến khi tên kia mất hút, hắn mới lẩm bẩm vì tiểu nhã ca đây không so đo với ngươi. Đợi nàng trở về nợ cũ nợ mới ta tính hết một lượt. Đi, chúng ta cũng ăn cơm đi, ca phải hóa bi phẫn thành sức ăn. Thái đầu cười nói cẩn thận ăn nhiều tăng cân tối nay đứng lên thủy tiên té cái ùm. Từ tam thạch tức giận nói cân nặng. Ngươi tự lo trước đi, đừng quên ta có kinh nghiệm, hơn nữa võ hồn của ta vốn là thuộc tính thủy, hô hô. Thái đầu đứng lên. Đến cạnh từ tam thạch. Khoét vai hắn. Thấp giọng nói huynh đệ. Tuy rằng nói ngươi càng chiến càng bại. Càng bại lại càng chiến. Nhưng quả thật chuyện này ngươi có kinh nghiệm hơn bọn ta. Truyền cho bọn ta vài bí kíp xem nào. Từ tam thạch mặt nhăn như khỉ ăn ớt nói cái gì càng chiến càng bại lại càng chiến. Ta là do có nguyên nhân lịch sử, nếu không phải lúc trước. Lúc trước. Hừ hừ, ta đã sớm nhận được phương tâm của Nam Nam. Hoắc Vũ Hạo đưa đầu qua cười gian xảo tam sư huynh, lúc trước là sao a? Chúng ta vẫn rất khó hiểu ngươi đã làm cái gì mà đắc tội tứ sư tỷ. Không thể nói. Từ tam thạch thập phần kiên định nói Nam Nam nói. Chuyện đó nếu ta nói ra, thì vĩnh viễn sẽ không thể nhìn thấy nàng nữa. Các ngươi đừng có hãm hại ta. Đi thôi, ăn cơm đi. Huynh đệ ba người trò chuyện rôm rã ở căng tin ăn một bữa vui vẻ. đối với Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo mà nói, đại hội Duyên Hải Thần đầy cảm giác mới lạ. Khác với đại hội chiến đấu như đấu hồn đại tái. Nhưng họ cũng không quá lo lắng. Sắc trời trở nên tối, bờ hồ Hải Thần ban đêm trở nên lung linh và xinh đẹp như một cô gái kiều diễm dịu dàng. Trên đảo, đệ tử nội viện tụm 5 tụm 3 trong những bộ đồng phục đỏ của Học viện Sử Lai Khắc, háo hức chuẩn bị tham dự đại hội Duyên Hải Thần. Hệ hồn đạo chỉ mới phát triển nhanh trong 2 năm nay, do đó phần lớn đệ tử nội viện vẫn xuất thân từ hệ võ hồn. Mọi người đều thi triển thân pháp nhanh chóng tụ họp đến bờ hồ. Những người đến bờ hồ đều là nam. Không thấy một bóng nữ như nào cả. Mặt hồ tối đen như mực. Hơi nước tràn ngập. Khó thấy rõ được gì. Một chiếc thuyền lớn từ xa bơi đến. Đèn đuốc sáng trưng. Dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của nhóm đệ tử kia. Trên thuyền chở đầy người. Hoắc Vũ Hạo có nhãn lực khá tốt. Nhìn qua phía xa thấy được ít nhất 7 vị trưởng lão hải thần các trên đó. Hệ võ hồn viện trưởng Ngôn Thiểu Triết. Phó viện trưởng Thái Mị Nhi. Hệ hồn đạo viện trưởng Tiên Lâm Nhi. Phó viện trưởng Tiền Đa Đa và Phạm Vũ. Và vài vị hắn không quen lắm. Những người đã từng tham dự đại hội Duyên Hải Thần mấy năm trước đều biết được sơ sơ những chuyện sắp xảy ra. Còn những học viên mới thì tràn ngập chờ mong. Thuyền lớn không chèo lại đây, mà dừng lại giữa hồ. Bất chợt những cột sáng từ trong hồ bắn lên, hào quang tỏa sáng, tổng cộng có 17 chùm sáng. Đám nam đệ tử trên bờ thốt lên tán thưởng, huyết sáo sùm. 17 chùm sáng đều có màu vàng nhạt, trong mỗi chùm sáng là một cô gái mặc váy dài màu trắng. 17 người đẹp bề ngoài giống hệt nhau, chỉ khác chiều cao, đều trùm đầu che mặt 3 thước lụa trắng phủ hết ngón chân. Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi, các nàng như tiên cá từ dưới hồ xuất hiện, cảm giác huyền bí xuất trần vô cùng hoành tráng. 17 cô gái xếp thành một hàng ngang. Đối diện bờ hồ, các nàng chỉ yên lặng đứng đó, không động đậy. Khiến cho đám sắc lang trên bờ càng lúc càng thèm thuồng sổ nhặng xị. Bất chợt 2 chùm tia sáng trắng còn rực rỡ hơn bắn lên, thêm 2 người nữa xuất hiện. Bên trái là Bối Bối với trường bào trắng toát. Bên phải là một mỹ nhân tuyệt sắc với váy dài hoàng kim, chính là đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên. Hoắc Vũ Hạo phát hiện. Vị đại sư tỷ này không hề thay đổi so với trước kia. Dường như năm tháng không cách nào tác động lên nàng. Vẫn dịu dàng và xinh đẹp. Gương mặt mang theo một nụ cười quyến rũ. Giọng của Bối Bối vang lên Duyên Hải Thần, vạn năm Sử Lai Khắc, một khắc định tình. Hoan nghênh mọi người đến bờ hồ đêm nay. Với tư cách chủ trì đại hội, ta Bối Bối và đại sư tỷ chúc các vị học viên nội viện tham gia đêm nay đều có thể tìm được tình yêu nồng nàn của mình. Đồng thời cũng hoan nghênh các vị sư phụ và trưởng lão đến quan khán đại hội. Có sự dìu dắt nâng đỡ của các vị, mới có được sự hiện diện những con người ưu tú tham gia đại hội tối hôm nay. Một tràng pháo tay. Đám sắc lang bên bờ hồ đã bắt đầu chịu không nổi. Nhao nhao cả lên. Huyền lão mỉm cười. Gật đầu bảo Bối Bối khai mạc đại hội. Trên bờ kia, những vị nam đệ tử hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trước mặt các vị chính là những hải thần tiên tử. Cũng là ải thứ nhất của mọi người. Chút nữa sẽ có 39 quan trụ xuất hiện trong hồ. Không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn nào. Nhưng phải bằng thực lực bản thân giành lấy một vị trí cột sáng. Ai chiếm được vị trí lá thủy tiên trước sẽ được ưu tiên vượt ải trước. nhưng nên nhớ không được rơi xuống nước, vì sẽ bị loại ngay lập tức bất kể lý do gì. Hắn giải thích dài dòng, khiến cho đám sắc lang kia lại thêm một hồi ồn ào xung động. Hoắc Vũ Hạo dường như cảm thấy gì đó, quay đầu lại, vừa lúc thấy ánh mắt của Đái Hoa Vân. Tên kia mang một đôi mắt lạnh lẽo và ác độc. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt cười, quay lên chẳng thèm để ý. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1. Bắt đầu. 39 luồng sáng từ mặt hồ bắn lên, chỉnh tề xếp thành 3 hàng ngang. Mỗi cột sáng cách nhau khoảng 5 mét, cách vị trí của 17 tiên tử kia khoảng 100 mét, cách bờ 200 mét. Đồng loạt những tiếng động vùng lên của 39 con sắc lang trên bờ hồ. Có lợi nhất dĩ nhiên là hồn sư may mắn có võ hồn biết phi hành, nhưng cũng chỉ có 4 người. 4 người đó đều giải phóng võ hồn, bay lên trời, dùng tốc độ tối đa hướng tới những lá thủy tiên trên mặt hồ. Hào quang rực rỡ từ vô số hồn hoàng bắn ra 4 phía, khiến cho bờ hồ sáng rỡ lung linh đủ màu sắc như một màn pháo hoa. Hoắc Vũ Hạo nhìn lên than thở, trong 4 người kia có 2 người đã là hồn thánh. 2 vàng, 2 tím, 3 đen. Bộ hồn hoàng chuẩn của nội viện Sử Lai Khắc. 2 người kia cũng không kém lắm, đều là hồn đế. 4 người bay với tốc độ cao nhất, hóa thành 4 luồng sáng theo phương ngang lao tới chỗ 39 cột sáng chỉ thẳng lên trời. Những đệ tử khác cũng không chịu thua kém, ngay lập tức thi triển thần thông, bờ đã đẹp nay càng thêm rực rỡ. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu và Từ Tam Thạch cũng không cam nguyện đi sau. Cùng lúc phát động, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu phóng người lên. Hồn đạo thôi tiếng khí sau lưng phóng ra, lực đẩy mạnh mẽ bắn 2 người bay đi còn nhanh hơn 4 vị học trưởng có võ hồn phi hành. Qua mặt bọn họ xông lên. Hồn đạo thôi tiếng khí có sức bùng nổ cực tốt nhưng khó duy trì lâu, lại tiêu hao quá nhiều hồn lực. Do đó, ngay sau khi bùng nổ xuất phát, 2 người liền mở cánh hồn đạo khí phi hành. Dù không có võ hồn có cánh, họ vẫn có thể bay. Nhưng dù sao cũng là ngoại lực. Tốc độ tuy nhanh nhưng so với những đệ tử nội viện kia lại không duy trì lâu được. Thành ra không chiếm được vị trí tốt. Khi 2 người tới chỗ đám lá thủy tiên, phía trước đã có người đáp xuống đầu tiên trên là thủy tiên. Phiến lá thủy tiên trên mặt hồ rất rõ ràng. Dưới phiến là có hào quang chiếu rọi, có vẻ tươi và ướt át. Xanh biếc như ngọc biếc phiêu phù trên mặt hồ. Viền xung quanh là ánh sáng trắng rất nổi bật, rất đẹp. Từ Tam Thạch thì khác, không hề sốt ruột, thông dong giải phóng võ hồn. 2 vàng, 2 tím, 2 đen. 6 hồn lung linh xuất hiện. Hắn nhìn về trước, mắt thấy tên đệ tử đầu tiên sắp tới. Hắn mới nhảy lên, Huyền Minh Quy Giáp Thuận ném xuống nước. Hắn đạp lên đó mà nhảy tới, rồi lại ném xuống, nhảy tới. 3 lần như thế đã lao ra được 70-80 mét. Lúc này hắn lọt tuốt phía sau. 4 gã đệ tử có võ hồn phi hành đang hạ cánh lên là thủy tiên trước mặt. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu thì miễn cưỡng xếp ở vị trí cuối của hàng đầu tiên. Nụ cười đắc ý hiện ra trên mặt Từ Tam Thạc. Hồn hoàng thứ tư lón hào quang. Thân thể của tên đệ tử đứng hàng đầu cứng đờ. Ngay khắc tiếp theo, 2 người lại đổi vị trí cho nhau. Từ Tam Thạch nhẹ nhàng đáp xuống thành kẻ đầu tiên đứng trên lá thủy tiên, còn vị hồn thánh kia lại xếp cuối cùng. May mắn cho người kia, Từ Tam Thạch cũng còn nhân từ. Hoán vị lúc đang nhảy trên cao nên cũng không vì quá bất ngờ mà hạ cánh xuống nước. rốt cuộc tăng tốc lên đáp xuống vị trí thứ ba. Từ Tam Thạch tên đê tiện. Vị hồn thánh nhìn qua chừng 30. Vẻ mặt hậm hực. Chẳng những vị trí đầu bị đoạt mất, mà vị trí thứ hai cũng không cướp được. Nhưng bực thì bực, cũng không có cách nào. Dựa theo quy tắc đại hội duyên hải thần, chỉ cần chạm chân lên lá thủy tiên là đã xác định, không thể đổi được nữa. Học trưởng, đắc tội. Ai cho ngươi chiếm vị trí tốt chứ? Yên tâm. Dù nhược thủy tam thiên ta chỉ lấy một. Mọi người đều biết mục tiêu của ta. Thành ra đừng ai tranh. Không thì không xong với ta đâu đó. Người đẹp thì nhiều mà người yêu chỉ một. Nhìn thấy cái mặt mo đê tiện của hắn, đám đệ tử nội viện đều cười vang. Từ Tam Thạch mặc dù là hậu bối, nhưng hắn và bối bối danh vọng tăng cực nhanh. Giao tiếp rộng rãi, ai cũng biết hắn. Đồng thời mọi người đều rõ An bị Giang Nam Nam ngoảnh mặt làm ngơ không biết bao nhiêu lần mà kể. Vị hồn thánh kia đe dọa tiểu tử ngươi chờ đó, dù Nam Nam có ừ theo ngươi thì ta cũng sẽ cướp tân nương. Đừng vậy chớ, đại ca. Ngươi nói thật á. Đại sư tỷ, có kẻ uy hiếp ta, hắn cũng thuộc cái đám bám đuôi ngươi đó. Từ Tam Thạch la hét ẩm tỏi. Tam Thạch đừng có ồn. Trương Nhạc Huyên khẽ cười, nàng chỉ nói nhỏ nhưng mọi người trên hồ đều có thể nghe thấy như sát bên cạnh. Trương Nhạc Huyên cười cười, Tam Thạch mặc dù đê tiện, nhưng cũng vì hạnh phúc bản thân mà phấn đấu. Hơn nữa thực ra các ngươi cũng có quyền nhưng không ai nham hiểm như hắn thôi. Mới bắt đầu ải thứ nhất, các ngươi nên đoàn kết thì hơn. Đừng có xích mít đến nỗi mà gương mặt người ta cũng chưa nhìn tới được nha. Vậy không tốt đâu. Trương Nhạc Huyên nói tiếp, đêm nay chúng ta sẽ bình chọn ra hải thần tiên tử xinh đẹp nhất. Sánh vai cùng nam tử có phúc nhất. Nhưng đầu tiên các ngươi phải dỡ khăn che mặt của các nàng ra mới được nha. Bối bối tiếp lời, nhưng các ngươi phải chú ý, bất cứ ai cả nam lẫn nữ nếu rơi xuống hồ sẽ lập tức bị loại. Hoắc Vũ Hạo đứng trên thủy tiên, chỉ cần tụ hồn lực là có thể đứng vững, nhưng khó làm gì khác được. Hắn lúc này đang mở tinh thần tham trắc đếm số người. 37, 38, 39. Đủ hết 39 người rồi, sao không có Vương Đông? Không lẽ hắn không về kịp? Thật tiếc a, đẹp trai như hắn thì chuyến này thừa sức tìm được một cô nương tốt. Hôm qua bối bối nói Vương Đông nhất định tới kịp. Nhưng bây giờ 39 vị trí đều đủ người. Hắn có tới kịp cũng không còn chỗ a. Đây là ải thứ nhất, tinh tinh tương tiếp. Thứ tự từ trái qua phải. Mỗi nam tử cứ tận tình phát huy năng lực bản thân. Nhưng đừng có quá phận nha. Nếu không muốn các tiên tử kia cho ngươi đi thăm Hà Bá, thì thật ta cũng chẳng thấy gì đâu. Trương Nhạc Huyên mỉm cười nói. Từ Tam Thạch đã xoa bóp bàn tay, hắn là người đầu tiên. Tam Thạch, sẵn sàng chưa? Bối bối hét lớn. Từ Tam Thạch đáp lại, tới đi. Bối bối nói mộng đẹp ngắn ngủi, không phí thời gian nữa, bắt đầu. Tam Thạch, cố lên, cố lên. Từ Tam Thạch phóng lên cao, huyền minh quy giáp thuận bay ra lơ lửng trên mặt nước. Từ Tam Thạch nhẹ nhàng rơi xuống vị trí giáp thuận. Hai tay vồ ra sau. Tấm trắng như cơm. A. Nương. O. Phóng trên mặt nước. Rẽ sóng hướng tới vị trí 17 vị nữ tử đằng xa. Hay. Giỏi. Được. Đám nam tử bên này náo nhiệt cổ vũ. Từ Tam Thạch làm tiên phong với khí thế rất cung như thế hẳn nhiên khiến mọi người hào hứng. Nam Nam, ta tới đây. Tên tiện nhân kia hô vang cả hồ, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn tăng tốc nhanh chóng tới trước mặt các tiên tử. Còn khoảng 10 mét, từ Tam Thạch móc tay lại, khống chế Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn ngừng trên mặt nước. Đường môn tuyệt học khống hạt cầm long đã được hắn sử dụng đến lô hỏa thuần thanh. Hắn không chút sốt ruột chậm rãi quan sát từ trái sang phải. Vừa xem như xem hàng, lại lớn tiếng lẩm bẩm cô này không phải, hơi béo. Cô này cũng không còm quá. Ồ, dáng chuẩn a. Bất quá so với nam nam mỹ nhân của ta thì hơi to hơn một chút, không phải. Bất giác một giọng nữ nào đó gằn lên dữ tợn từ Tam Thạch. Muốn xuống nước thì cứ nói thẳng. Ủa? Ta xin lỗi, từ Tam Thạch lập tức ngậm miệng, mà lúc đó hắn cũng đã thấy mục tiêu của mình. Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn như có động cơ hướng về cô gái thứ ba gần cuối. Cô kia đang đứng trên thủy tiên bất chợt giật mình, tên kia đã nhanh chóng lướt qua. Mũi chân dẫm lên Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn. Hắn phóng người bay thẳng đến chỗ cô gái kia. Cô gái rõ ràng không cam chịu. Mũi chân nhẹ nhàng rời khỏi lá thủy tiên. Cong chân nâng đùi cao quá đỉnh đầu. Cái chân thon dài hất tung váy trắng. Ác ác. Đám nam tử xa xa nhất thời quèn quẹt. Bất quá cảnh xung bọn họ định rình coi nháy mắt tan biến. Dưới váy người kia còn có quần dài.